Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, mất trí nhớ. Vân, băng, Diệp Kỳ Phong nỉ non một tiếng, hắn tự nhiên không biết cái tên này, phía sau hắn Diệp Kỳ Duyệt lúc này cũng phản ứng lại. Kéo lại Diệp Kỳ Phong sau lưng y phục, một bộ rất sợ hãi dáng vẻ. Vân Băng không có trả lời, lườm hai huynh muội liếc một chút, đi ra khỏi sơn động, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Diệp Kỳ Phong hít sâu một hơi, lôi kéo Diệp Kỳ Duyệt đi theo, bởi vì không lớn trong sơn động tràn ngập huyết tinh chi khí, làm cho người buồn nôn. Nơi này là nơi nào? Phát giác Diệp Kỳ Phong cũng theo ra, Vân Băng lạnh lùng hỏi thăm. Nếu như mục lão tại nơi này, nhất định phát giác được Vân Băng ánh mắt chỗ sâu cái kia thật sâu nghi hoặc. Ngươi nói nơi này sao? Nơi này là Khải Lâm thôn, thuộc về Đấu Linh Đế quốc quản hạt. Cái kia, Vân Băng, ngươi là nơi nào người a? Đấu Linh Đế quốc, Khải Lâm thôn. Vân Băng nhỏ một chút nhíu mày, hắn cũng không có đi trả lời Diệp Kỳ Phong vấn đề, tiếp tục dò hỏi. Nhưng biết hiện nay Sử Lai Khắc viện trưởng là ai? Diệp Kỳ Phong lắc đầu. Không biết, Sử Lai Khắc học viện chúng ta đều biết. Nhưng là viện trưởng lời nói, chỉ sợ liền ngài thôn trưởng đều không nhất định biết. Nghe xong về sau, Vân Băng không nói gì. Không biết suy nghĩ cái gì. Vân Băng, ngươi là cái nào đế quốc người a? Vì sao lại chúng ta cứu được ngươi thời điểm, ngươi sẽ một thân vết máu đâu? Diệp Kỳ Phong nghi ngờ hỏi. Quả nhiên sao? Vừa mới Vân Băng khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại trên một cái giường gỗ, trong không khí có một số dược vị đạo. Tuy nhiên Vân Băng không biết là thuốc gì, kết hợp tình huống chung quanh đến xem, hắn hẳn là bị người cứu được. Sau đó hắn mới xuất thủ cứu tiểu nữ hài kia. Đến mức đế quốc nào? Vân Băng vẫn không có trả lời. Bởi vì hắn đế quốc nào người đều không phải là, lập tức nghĩ đến một thân vết máu, xem ra hắn hẳn là bị người đả thương, thậm chí truy sát, bất quá bây giờ có một vấn đề rất nghiêm trọng, hắn, cái gì thời điểm trọng tu biến hóa, căn cứ tình huống hiện tại đến xem, trí nhớ của hắn sợ là xảy ra vấn đề. Một bên Diệp Kỳ Phong gặp Vân Băng đồng tử thủy chung ảm đạm, không có cảm tình, bộ mặt cũng là như thế, liền không hỏi thêm nữa. Có thể đánh chết hồn thú, Vân Băng nhất định là hồn sư, vẫn là phụ thân trong miệng nói thiên tài hồn sư. Đã Vân Băng không muốn trả lời, cái kia thì không nên hỏi nhiều. Lôi kéo Diệp Kỳ Duyệt đi trở về sơn động, nhìn lấy dã chư hồn thú thân thể, Diệp Kỳ Phong đầu tiên là lộ ra vẻ vui sướng. Sau đó trần trừ một lúc đến, đối với bên cạnh Diệp Kỳ Duyệt nói, Tiểu Duyệt, ngươi, vốn là muốn nói chút gì, nhưng phát hiện Tiểu Duyệt căn bản không dám nhìn dã chư hồn sư thi thể, liền ngược lại an ủi muội muội, Tiểu Duyệt, ngươi không cần sợ hãi, nó đã chết, ngươi nhìn, nói Diệp Kỳ Phong còn đạp dã chư hồn thú hai cước. Mà lại chúng ta tối nay còn có thịt ăn. Diệp Kỳ Duyệt cẩn thận từng ly từng tí chỉ dã chư thi thể, ca ca ngươi nói là nó sao? Đúng, ngươi nhìn cái này vòng tròn, đây chính là phụ thân cùng chúng ta nói qua hồn hoàn. Hồn thú ăn đối thân thể khẳng định sẽ có chỗ tốt, Diệp Kỳ Phong nói. Diệp Kỳ Duyệt nhẹ gật đầu, sắc mặt xem ra khá hơn một chút. Tiểu Duyệt, ngươi chờ một chút, ta một người kéo không nhúc nhích cái này dã chư thi thể, đi tìm Vân Băng giúp đỡ. Được rồi, ca ca, Diệp Kỳ Duyệt nhu thuận đáp lời. Diệp Kỳ Phong đi tới Vân Băng trước mặt, có chút thận trọng nói, đa tạ ngươi cứu được muội muội của ta. Phía dưới, Diệp Kỳ Phong tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn là cắn răng một cái, nói, cái kia dã chư hồn thú thịt, có thể hay không phân cho ta một chút, ta có thể mua, tuy nhiên, khả năng còn thiếu rất nhiều. Hồn thú thịt hắn cùng muội muội trước kia cũng ăn rồi, đều là phụ thân mang về. Vân Băng liếc qua Diệp Kỳ Phong cùng trong tay hắn 6 cái đồng tệ, nhạt tiếng nói, không dùng, ngươi toàn đem đi đi. Nếu như hắn cả người đầy vết máu, hắn không cảm thấy cái này một đôi huynh muội có thể cứu hắn. Nhưng bọn hắn cũng giúp mình. Diệp Kỳ Phong sững sờ, chợt chặn lại nói tả, lại có chút ngượng ngùng nói, chính ta kéo bất động, không biết có thể hay không. Vân Băng không nói, chỉ là yên lặng quay người hướng sơn động đi đến. Diệp Kỳ Phong cũng đuổi vội vàng đi theo. Đi vào sơn động về sau, Vân Băng trực tiếp nâng lên dã chư hồn thú một cái chân đi ra ngoài. Diệp Kỳ Duyệt nhỏ giọng nói, ca ca, Bích Lục ca ca khí lực thật lớn. Diệp Kỳ Phong đuổi vội vàng che Diệp Kỳ Duyệt miệng, tiểu Duyệt, không thể để cho Bích Lục ca ca. Tên của hắn gọi Vân Băng, mà lại hắn hẳn là một danh hồn sư. Chớ nói lung tung, hồn sư, cùng phụ thân giống nhau sao? Diệp Kỳ Duyệt nghi hoặc hỏi. Đúng, nói Diệp Kỳ Phong đi theo ra ngoài, còn cầm một thanh dao phay. Diệp Kỳ Duyệt cũng vội vàng đuổi theo. Vân Băng liếc qua Diệp Kỳ Phong thái đao trong tay, lạnh lùng nói, người đao kia là căn bản chặt không phá cái này lão nha chư ra thịt. A, không để ý nhi Diệp Kỳ Phong kinh ngạc, hồn lực vận chuyển, băng hàn chi khí phun trào, một thanh băng nhận ngưng kết mà ra, trực tiếp hướng về lão nha chư vung chảm, vẻn vẹn vài cái, lão nha chư liền bị chia cắt, băng hàn chi khí phun trào, bị chia cắt lão nha chư thi thể cấp tốc đóng băng. Không có một tia huyết dịch chảy ra, nhìn lấy đóng băng lão nha chư đầu lâu, nghĩ đến lúc trước tanh hôi, một chân đá ra, đem cái kia đóng băng đầu lâu đạp không biết bóng dáng. Một liên tục động tác sợ ngây người Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt. Một hồi lâu, Diệp Kỳ Phong mới phản ứng lại, hồn sư đại nhân, võ hồn của ngươi là băng sao? Hồn sư đại nhân, ta không thích xưng hô thế này, gọi tên ta là đủ, không muốn đụng vào những thứ này băng khối, nếu không tổn thương do giá rét đừng trách ta. Vân Băng nhạt tiếng nói, dọa đến Diệp Kỳ Duyệt tay nhỏ vội vàng co rụt lại, bởi vì nàng cảm thấy những thứ này băng khối lam lam, rất là đẹp mắt, liền muốn đi sờ sờ. Ngươi đi múc nước, tới ta cho ngươi làm tan. Diệp Kỳ Phong lập tức liền minh bạch Vân Băng, bàn giao Diệp Kỳ Duyệt một tiếng, liền hướng sơn động chạy tới, mất tung ảnh, mà Vân Băng lại nâng lên tay trái nhìn về phía trên cổ tay màu đen vòng tay. Vừa mới nó tại ảnh hưởng chính mình võ hồn, hồn lực sử dụng, nhẹ giọng nói, hồn đạo khí nha, hồn sư đại nhân, ta có thể bảo ngươi Vân Băng ca sao? Lúc này, Diệp Kỳ Duyệt thận trọng nói ra, suy nghĩ quay lại, liếc qua Diệp Kỳ Duyệt, có thể. Diệp Kỳ Duyệt nhẹ gật đầu, hiển nhiên dáng vẻ rất vui vẻ. Nửa giờ sau, Diệp Kỳ Phong mới múc nước trở về, hắn đẩy một cái làm bằng gỗ đẩy xe, hiển nhiên là trước đó vứt xuống cái kia. Trên xe ngoại trừ đồ dùng trong nhà còn có 3 cái không nhỏ thùng sắt, bên trong có nước trong. Hắn lộ ra rất cố hết sức, dù sao chỉ là một cái còn không có giác tỉnh võ hồn 6 tuổi hài tử. Rất nhanh, Vân Băng làm tan, Diệp Kỳ Phong thanh tẩy, thịt nướng, đồ gia vị chỉ có một ít muối, bất quá vị đạo còn tốt. Vân Băng tuy nhiên cảm giác hắn không đói bụng, nhưng cũng nhận lấy Diệp Kỳ Phong đưa tới thịt. Phụ thân của bọn hắn vốn là thường xuyên không ở nhà, lại thêm phụ thân qua đời 1 năm, làm đến Diệp Kỳ Phong nấu cơm vẫn là có thể. Ban đêm, Vân Băng ngồi xếp bằng Diệp Kỳ Duyệt trên giường nhỏ, cảm thụ được thể nội hết thảy, cũng tự hỏi một vài vấn đề. Mà Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt đẩy ra một cái khác chương lớn hơn trên giường, bất quá cái này vừa cảm thụ để hắn gấp nhíu mày, vấn đề có rất nhiều. hắn được thật tốt suy nghĩ phân tích một chút. Con đường duy nhất, Diệp Kỳ Phong huynh muội cứu hắn sau trên thân mặc quần áo. Nhưng bởi vì huyết dịch quá nhiều, mà lại rách mướp để Diệp Kỳ duyệt cho cầm lấy đi làm củi hỏa thiêu. Vừa mới ăn thịt nướng lúc hỏi, còn dọa Diệp Kỳ duyệt, để Diệp Kỳ duyệt coi là cái kia là phi thường trọng yếu đồ vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN